Quyển 3, chương 36, 14. Đông Sở, bến cảng phía Tây. Trời đất rộng mênh mông, sóng biếc cuộn trào mãnh liệt. Những con sóng bạc vỗ mạnh vào bờ, điên cuồng lao vào đá ngầm, làm sủi đầy bọt trắng. Cũng giống như lòng bách tính Đông Sở, chấn động như tiếng chuông ngân. Muôn người đều đổ xô ra đường, bách tính toàn thành nghe tiếng, chạy tới bến cảng phía Tây. Gió thu lạnh thấu xương, men theo vài phần mùi tanh của biển phả vào mặt họ. Bọn họ nét mặt kinh hoàng, trong lòng thấp thỏm, khiếp sợ nhìn chiến thuyền nước địch lần đầu tiên xuất hiện ở biển Vinh Thành suốt trăm ngàn năm qua. Từ xa nhìn lại, vô số chiến thuyền đông nghìn nghịch xếp thành từng hàng từng dãy, đông đến nỗi không còn nhìn thấy mặt biển nữa. Trên chiến thuyền, tướng sĩ Đại Tần mặc quân phục màu đen, tất cả đều đứng sừng sững bất động, toàn thân đằng đằng sát khí. Mà ở trước nhất, trên một chiếc chiến thuyền cực đại, một nam tử đón gió mà đứng, hắc bào tung bay như cánh chim ưng mạnh mẽ. Ưng màu tị nghệ, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng, sắc lạnh thiết huyết, cùng sự sắc bén kiêu ngạo, làm đại quân Đông Sở đang hốt hoảng leo lên chiến thuyền, cảm thấy như thần, như ma, sợ. Trời nước một màu, gió to gạo thét. Chiến thuyền màu đen giống như vừa sáng xuống từ trên trời, đứng giữa làn gió mạnh gây nên những tiếng rít gào. Đại Tần tới, nhanh như chớp, tới rồi. Hoàn toàn ngược lại với Đại Tần, bách tính Đông Sở đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ nhìn nam nhân giống như thần đang đứng ở phía xa kia, thậm chí địch ý còn không dâng lên nổi, chỉ có kính nể. Chiến sĩ Đông Sở đã sợ đến tè ra quần, cuối cùng cũng leo lên được chiến thuyền. Chiến thuyền Đông Sở nhanh chóng bày trận đối chiến với Đại Tần. Nam tử mặc y bào xanh nhạt đứng trên bông thuyền, khóe môi mỉm cười, tóc dài tung bay. Hai kỳ nam tử được thiên hạ xưng tụng, rốt cuộc vào giờ phút này đối đầu chính diện. Hai ánh mắt giao nhau, một cứng rắn, một ôn nhuyễn. Trong đôi mắt hẹp dài xẹt qua một tia cô đơn, Đông Phương Nhuận thở dài. Ta còn tưởng rằng người đã chết. Ưng Mâu chợt lóe, Chu Bất Liệt cũng không đáp lời. Hắn cũng không ngại, chắp tay nhìn về phía chân trời, nói tiếp. Ta chẳng bao giờ thắng nổi ngươi. Đông Phương Nhuận chưa bao giờ sống như lúc này, trong lòng cảm thấy rất vô lực. Hai người bắt đầu đối đầu từ 7 năm trước, cả lớn cả nhỏ thì cũng không biết đã bao nhiêu lần. Nhìn thì sống như, thắng thua nửa nọ nửa kia. Nhưng cuối cùng, thiên hạ năm nước, Chu Bất Liệt chiếm 4 nước, giờ còn vô thanh vô tức, dẫn đại quân xuất hiện ở Đông Sở. Một hồi đại chiến cuối cùng này, kết quả là gì, hắn rõ hơn ai hết. Thật ra, từ gần một tháng trước, hắn đã thua. Chu Bất Liệt vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, rõ ràng cảm thấy hôm nay Đông Phương Nhuận rất khác. Thật ra trận đại chiến này không có gì phải lo cả. Đông Sở đã chẳng còn gì để đấu với Đại Tần. Bách tính không, bơm không, sĩ khí cũng không, ngay cả hải chiến vẫn luôn kiêu ngạo cũng chẳng còn làm được gì. Nhìn đám sở binh này xem, sắp tè ra quần rồi còn gì. Một đám binh sĩ như vậy thì sao có thể đấu lại Đại Tần? Kể cả hắn nói một câu, Đông Phương Nhuận đã cùng đường cũng không quá đáng. Nhưng mà bảo rằng hắn ta sẽ đầu hàng thì Chu Bất Liệt cũng không tin. Quả nhiên, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng. Hôm nay, Nhuận muốn thắng ngươi một lần. Chu Bất Liệt vẫn im lặng vì hắn biết nếu Đông Phương Nhuận đã nói vậy thì chắc chắn không phải nói suông. Hắn đang đợi con bài chưa lật cuối cùng của Đông Phương Nhuận. Ở phía xa, Đông Phương Nhuận hơi tránh ra, đổ ra khoang thuyền phía sau, có 4 nam tử bị trói và kề đao vào cổ. hình như đã trúng thuốc mê nên chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Một ông lão tóc hoa râm, một hán tử thấp cường tráng, một nam nhân cụt một tay, một thanh niên thật thà. Chứ Mất Liệt sầm mặt, hắn cảm giác rằng những người này có liên quan đến tức phụ mình. Khóe môi khẽ cong lên, Đông Phương Nhuận cười như một con mèo ranh mãnh. Hắn xoay người, dùng nội lực để lời nói vang xa. Nhuận, chờ ngươi lên thuyền. Lời nói này cứ như là của bạn thăm sao. Chứ Mất Liệt hung hăng trợn mắt. Nam nhân cong cong vòng vèo này, mờ tức phụ lão tử, thuận miệng thật. Khó chịu thì khó chịu, phiền muộn thì phiền muộn. Chứ Mất Liệt biết, chắc chắn lãnh hạ sẽ đồng ý. Tức phụ hắn rất trọng tình nghĩa. Chỉ cần là người có ân với nàng, nàng sẽ không bao giờ phụ bạc. Nếu Đông Phương Nhuận đã bắt trói bốn người này, thì có nghĩa là trong khoảng thời gian mình không biết, mẫu sư tử và họ cũng có ít nhiều tình nghĩa. Ưng Mâu nhìn về phía bến cảng, một nam nhân anh minh thần võ lại không tự chủ mà khiển chân lên, trông ngóng. Trước mặt gần triệu khán giả hai nước, mắt nhìn chăm chú. Chỉ bằng vẻ mặt này, mọi người đều đã biết thân phận của người được Sở Hoàng mời, tay vệ nữ hoàng. Sau đó, mọi người hoảng hốt, bất bình tĩnh. Thần nữ lại chạy tới Đông Sở làm gì? Chỉ nghĩ một lát, mọi người đã nghĩ đến mấy chuyện gần tháng trước. Ba chuyện đại sự đó chẳng lẽ là do tay vệ nữ hoàng gây nên? Nhưng dù vậy, vì có thuyết thần nữ nên không ai hận nổi. Ngược lại, hành động của Đông Phương Nhuận càng khiến bọn họ cảm thấy lòng rét lạnh. Trên chiến thuyền kia chính là bách tính Đồng Sở à. Trong sự đau khổ và thất vọng, cũng có người hoài nghi, có người không tin nữ hoàng thật sự sẽ vì bốn người Đồng Sở kia mà bước lên thuyền. Bọn họ đợi và cũng là mong đợi. Chỉ trong chốc lát, một giọng nữ thanh lãnh vang lên, vô cùng vinh hạnh. Lập tức, từ phía phát ra tiếng nói kia, tất cả bách tính đều nhìn về phía đó, tự giác dạt ra nhường đường, lộ ra bạch y nữ tử đang chậm rãi đi tới. Mái tóc đen dài như suối trong, mặt mày như họa, váy dài bay bay. Trước ánh mắt của vạn người, vẫn bình tĩnh ung dung, bước từng bước một, khí độ kia có thể sánh với bất kỳ nam tử nào trên thế gian này. Đây là tay vệ nữ hoàng. Trong đầu mỗi người đều hiện lên sáu chữ, trăm nghe không bằng một thấy. Một bên là hoàng đế Đồng Sở của bọn họ. Mắt thấy sắp bại trận, liền dùng dân chúng của mình ra uy hiếp. Một bên là tay vệ nữ hoàng, đại tần Liệt Vương Phi. Vì bách tính Đồng Sở bọn họ mà lấy thân phạm hiểm. Hai bên so sánh, cao thấp đã phân. Bọn họ nhìn lãnh hạ bằng ánh mắt rực lửa, có tôn kính, có sùng bái, có mong đợi, có vui mừng. Giống như là thần nữ hạ phàm, đại diện cho người dẹp loạn chiến tranh, đại diện cho ân huệ trời ban. Bách tính Đồng Sở không biết có tính là phản bội không, có tính là phản quốc không. Cái cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy đại quân áp cảnh Đại Tần đã hoàn toàn biến mất. Thần nữ đồng ý lên thuyền, Đại Tần chiến thần vẫn chưa ngăn cản, cũng chỉ là vì bốn bách tính Đồng Sở à. Nếu những người này sẽ tiếp nhận Đồng Sở, vậy thì còn gì phải lo. Cái này gọi là không gì sánh bằng nhân ái. Lãnh hạ vừa cười vừa đi về phía chiến thuyền Đồng Sở, nhưng ánh mắt vẫn luôn chất đầy ý cười nhìn nam tử áo đen trên bông thuyền Đại Tần. Bỗng nhiên, nàng nghiêm mặt, hung tợn trừng mắt. Người xả vờ trọng thương còn không nói với ta. Chấm Liệt vẻ mặt mơ màng, không phải đã nói trước sao? Lãnh hạ biểu môi, mới nói bốn chữ tùy cơ ứng biến thôi. Lần này đến được chứ Mất Liệt trừng mắt. Tức phụ, nàng với ta không ăn ý sao? Nàng chớp chớp mắt, hình như bị mổ nam nhân này trả đũa rồi. Hai người chuyên chú tiến hành trao đổi ánh mắt, cách đến nửa biển làm những người xung quanh sửng sốt, cũng muốn làm thử, nhưng việc yêu cầu kỹ thuật cao thế này thật sự không phải người bình thường có thể thực hiện. Đang lúc mọi người vô cùng ngạc nhiên thì nghe tay vệ nữ hoàng hét một tiếng: "Người có nhớ ta không?" Ồ, tất cả đều bật cười. Tuyệt hơn chính là đại tần chiến thần bá đạo đầy người lại gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Tức phụ, con trai chờ nàng về ăn cơm. Nói xong, lập tức quay lại tìm kiếm rồi xách một bóng nhỏ màu trắng lên. Tên tiểu quỷ có khuôn mặt sống hệt hắn, cười chân chó phẩy phẩy tay: "Mẫu thân, thập thất học được cách luộc tôm rồi." Lãnh hạ bật cười: "Chờ lát nữa mẹ về ăn." Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn một nhà ba người thần nữ. Quá kỳ quái. Giữa lúc hai bên đang xương cung bạc kiếm, lại không có ai ra gì, nói chuyện nhà ư. Thần nữ quả nhiên là thần nữ, hành vi cũng rất đặc biệt, hoàn toàn khác với đám dân chúng bình thường như họ. Nếu lãnh hạ biết họ đang nghĩ gì, thì chắc chắn sẽ sẩy chân, rơi xuống biển. Sự sùng bái thái quá của họ thật sự khiến nàng rất xấu hổ. Nàng bước xuống một con thuyền nhỏ, rồi một lát sau đã đến gần thuyền Đông Phương Nhuận. Không đợi thang dây thả xuống, nàng vung tay bắn ra một mũi ám tiễn, rồi nương lực đó bay lên thuyền. Nhìn qua tình trạng của bốn người kia thì chắc chỉ bị hạ chút thuốc mê, không bị sao cả. Lãnh hạ quay sang Đông Phương Nhuận: "Thả họ xuống trước đi." Hắn vùng tay lên, lập tức có người đưa họ đi. Lãnh hạ yên tâm, đã không còn bọn họ cản tay, nàng muốn rời đi chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng lại nghĩ Đông Phương Nhuận đã phí hết tâm tư muốn mình lên thuyền, lại dễ dàng thả con tin đi, cái này cũng không hợp lý. Hơn nữa chuyện này rõ ràng đã đẩy bản thân về phía cô lập. Dù trận này hắn thắng, thì Biển Vinh cũng sẽ bị lục đục nội bộ. Trước đó hắn xử chém thanh niên kia là vì danh tiếng của mình, còn bây giờ lại tự tay ném thanh danh này xuống đáy vực. Lãnh hạ cau mày, đánh giá hắn. Nhận thấy vẻ hoài nghi của nàng, hắn cũng không trả lời ngay, chỉ cười. Ngày ấy tỉnh lại, ta chỉ nhớ đại khái một việc, còn lại hầu hết đều mơ hồ. Lãnh hạ gật đầu, biết là hắn đang nói đến tối say rượu. Nếu có thể bắt Tào Quân Y thì đương nhiên là đã nhớ ra ông. Hắn vén áo lên, tùy ý ngồi xuống, tư thái như là ôn chuyện cùng bằng hữu. Như là ta đã từng nói, từ rất lâu về trước ta đã coi hắn là đối thủ. Nhưng khi đó, ta chỉ là một hoàng tử, có cũng được, không có cũng được, trong hoàng thất Đông Sở mà thôi. Hắn căn bản không biết ta là ai, đến khi ta có đủ thực lực thì hắn lại có người tương trợ. Hắn cười rộ lên, trên mặt có vẻ chân thành hiếm có. Hai người song kiếm hợp bích, thật sự rất đáng sợ. Đúng phải một, ta đã không dễ dàng rồi, huống chi hai người còn cùng lên. Hắn nhìn sóng biếc cuồn cuộn, thở dài nói, đây chính là số mệnh. Nếu Biển Sở này mà là thiên hạ, Đông Phương Nhuận nghĩ, hắn như là một chiếc lá trên mặt biển, nhìn ánh sáng yếu ớt phía xa xa, chẳng qua chỉ gần trong gang tấc, nhưng biển trời cách mặt, vĩnh viễn không đến được miền cực lạc. Lãnh hạ không cho là đúng, người định thắng trời. Nàng luôn cho là như thế, trong từ điển của sát thủ chi phương chưa bao giờ có hai từ số mệnh. Có bụi gai, phát sạch, có chướng ngại, dọn sạch, có người cản đường, giết sạch, cùng đường thì cố mở một đường máu mà thoát ra. Đông Phương Nhuận chuyển mắt nhìn sang, đây là lần đầu tiên lãnh hạ phát hiện, trong mắt hắn không hề có vẻ nguội lạnh, mà ôn nhuận lễ độ như nét mặt. Đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy. Mày liễu càng nhăn, hôm nay hắn còn cùng đường hơn đêm đó. Chú Mất Liệt dẫn cường quân Đại Tần xuất kích, phô thanh phô tức áp sát, theo lý mà nói, hắn không thể nhàn nhã như vậy. Đúng thế, chính là nhàn nhã, như là đã vứt bỏ mọi cảm giác. Nhưng sự vứt bỏ này lại không giống nhà sư, an tĩnh đạm mạc, mà ngược lại có cảm giác đập nồi dìm thuyền kỳ dị. Chỉ thấy Đông Phương Nhuận xoay người, thả người nhảy xuống, đứng sóng vai bên nàng, rồi quay đầu nhìn Chiếc Mắt Liệt. Hắn cười nhạt, ta nói rồi, muốn thắng hắn một lần. Người nói, người định thắng trời, ta muốn nghịch thiên sửa mệnh. Từ lúc Lãnh Hạ lên thuyền, Chiếc Mắt Liệt luôn lẳng lặng nhìn, trong lòng dần dâng lên một dự cảm không tốt. Lúc này, một tiếng nghịch thiên sửa mệnh theo gió bay đến như có như không. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Lãnh Hạ nhảy lên muốn lao xuống biển, nhưng Đông Phương Nhuận lập tức ra tay cản đường nàng. Hai người bắt đầu giao chiến trên bon thuyền. Lãnh Hạ ra tay tàn nhẫn không lưu tình chút nào, Đông Phương Nhuận cũng không cầu thắng, chỉ chuyên tâm chặn đường nàng, cho nên cũng đánh ngang tay. Chú Mất Liệt rút kiếm của người bên cạnh, rồi nhanh chóng phi thân lao đi. Bá Tính vây xem không hiểu có chuyện gì. Bọn họ đứng xa xa nhìn, chỉ biết kêu thét sợ hãi. Còn Chú Mất Liệt và Lãnh Hạ thì đã biết mục đích của Đông Phương Nhuận. Nghịch thiên sửa mệnh của ba người. Hắn đã ngờ tới kết cục hôm nay, nên một lòng muốn chết, muốn kéo Lãnh Hạ đồng quy phù tận. Người đã bay được nửa đường, bỗng nhiên hai mắt Chiếc Mắt Liệt đỏ ngầu, tức phủ âm thanh như sấm nổ, ánh lửa lóng lánh đỏ thắm nuốt sạch con thuyền to lớn. Nước biển ào ào sóng lớn, ở trong làn khói đen có hai bóng người, một trước một sau, bay ra khỏi khói mù, rơi về hai phía khác nhau, rồi bị sóng bạc nuốt cả vào lòng. Cũng trong lúc đó, Chiếc Mắt Liệt không chút do dự nhảy vào trong sóng biển cuộn trào. Quyển 3, chương 36, 15. Ánh nến sáng lòa, tiếng nhạc trộn tràn, quả là lúc phồn hoa hưng thịnh. Trong đại điện, mùi rượu và mùi thức ăn thơm lừng bay khắp chốn, đèn đuốc sáng trưng, lụa màu treo cao, tiếng nhạc hòa tấu đầy vui vẻ. Văn võ bá quan dẫn người nhà theo, trang phục rực rỡ, như là ai cũng hận không thể mặc tất cả các màu lên người. Rượu qua lờ lại, dù bình thường đối đầu nhau trên triều thì bây giờ đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, mỉm cười thân thiện khen ngợi đối phương. Đúng vậy, lại đến năm mới rồi. Lúc này, trong một căn phòng nhỏ ở cạnh đại diện, ba huynh đệ Đại Tần đang ngồi quay quần. Một bàn tròn to bày ở chính giữa, khăn trải bàn bằng tơ lụa, ghế lớn khắc hoa, giấy dán cửa hồng, trên treo câu đối. Mọi thứ đều rất hài hòa, nhưng chiếc bàn kia lại trống không, chẳng hề ăn nhập với khung cảnh. Ba nam nhân chống má ngồi đó, vẻ mặt hậm hực, hai mắt trông chờ nhìn chằm chằm bàn tròn, cứ như là nếu nhìn mãi thì món ăn sẽ hiện ra vậy. Ai, ba tiếng thở dài đồng loạt vang lên, không biết đợi bao lâu rồi, bụng họ đã kêu phang từ lúc đến giờ. Lúc này ba người mới hiểu, vừa nãy sau ba tuần trụ trên đại điện, ba người đầy tự hào đứng dậy cáo từ, nói là đi ăn cơm tất niên, tức phụ chuẩn bị, thì không ít văn võ bá quan lộ ra vẻ mặt hả hê. Lúc đó còn đang đắm chìm trong niềm vui, tức phụ xuống bếp nên không để ý. Giờ nghĩ lại mới thấy đau lòng, ngự trù tay nghề tốt thì không ăn, lại đi khiêu chiến ba vị tức phụ kia. Họ là ai? Một, múa kiếm luyện đao gọn gàng, nhanh lẹ. Một, cắt yết hầu dứt khoát, không chớp mắt. Một, với sở trường đánh bạc và chạy trốn. Ba nữ nhân như vậy thì làm được món gì? Huống hồ, một người còn từng làm nổ cả phòng bếp. Bợp, mộ bá vương chứ mất việc, vỗ bàn. Lão tử chết đói rồi. Mộ chiến thần chấm liệt theo ngay sau, việc này cần phải dạy dỗ. Mẫu hoàng đế chấm bất diễn phung tay lên, đi thôi các huynh đệ. Kết quả là, ba nam nhân khí phách thiên ngang muốn đi tới phòng bếp để dạy dỗ ba nữ nhân kia một chút. Không sai, chính là như vậy. Chuẩn bị tâm lý suốt đoạn đường, ngay cả tiếng tim tập còn nghe thấy rõ ràng, ai cũng tỏ vẻ không phải căng thẳng, ta kích động thôi. Kết quả là, ba nam nhân kích động, còn chưa đi đến cửa phòng bếp, chân đã mềm nhũn. Nhìn xuyên qua giấy dán cửa màu hồng, bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Tiêu Phượng đang mặc cung trang đỏ rực, dung mạo diễm lệ. Tay cầm một củ khoai tây lớn, lắc đầu chớp chớp mắt, rồi đột ngột nện củ khoai tây xuống đất, rồi lại giơ lên, rồi lại nện xuống, những tiếng động bợp bợp làm cho vị hoàng đế nào đó ở bên ngoài rung cả chân. Một lúc sau, Tiêu Phượng đá bay củ khoai tây kia đi, buồn bực biểu môi. Lãnh hạ, mỗi nói món khoai tây nghiền kia không phải là phải đập nát chứ? Niên Tiểu Đao vẫn ăn mặc gọn gàng như trước, rất thoải mái. Có phải là nên đập nát không? Nhặt củ khoai tây vừa bị đập thảm thương kia lên, hai mắt chợt lóe sáng, rồi vui vẻ đi tìm một cái chày về. Vừa nhìn thấy vật kia, trong đầu mổ tiểu bá phương đột nhiên bay ra một loạt thứ, tảng đá, cục gạch, nghiền mực. Mới nghĩ đến đây thôi mà đã thấy đau đầu rồi. Quả nhiên, Niên Tiểu Đao xoay ngựa lại, nhếch miệng, rồi cầm cái chày đập thẳng vào củ khoai tây. Bóp, bóp, bóp. Còn Lãnh Hạ thì vẫn mặc bạch y thước tha như trước, nhưng vì để hợp với không khí tất niên nên lần đầu tiên thiêu thêm hai đóa phụ dung ở vạt áo. Người đẹp hơn hoa, cực kỳ tuyệt mỹ. Bị tiếng động bên cạnh làm nhức đầu, nàng túm lấy tay Niên Tiểu Đao đang hưng phấn đập khoai tây, rồi giải cứu nó ra, bắt đầu vuốt cằm suy tư. Sau đó, ánh mắt nhận lại ở một con dao. Bàn tay trắng nõn cầm lấy chui dao, hàn quang lạnh lẽo chợt lóe, làm Chí Mất Liệt lập tức nhiều mắt lại, nhìn tức phụ mình uy phong lẫm liệt, cầm dao bay múa. Kia có phải là gọt vỏ khoai tây đâu? Rõ ràng là vẻ ngoan độc khi chặt đầu kẻ thù mà. Hắn sờ sờ cổ, vuốt xuống đống tóc gáy vừa mới dựng đứng lên, nhìn những miếng khoai tây mỏng như cánh ve bay trên không trung rồi đồng loạt rơi xuống thớt. Tiêu Phượng và Niên Tiểu Đao lập tức khen ngợi. Hay! Tiêu Phượng vỗ tay. Độ rộng như nhau. Niên Tiểu Đao kinh ngạc. Độ dày như nhau. Đến tận khi nàng kiêu ngạo xoay người ném con dao bay lên không trung rồi cắm phập vào thớt, hai người kia mới đồng loạt lên tiếng. Nhưng đây là miếng mà. Lãnh Hạ trước mắt tối sầm, suýt thì cắm mặt vào con dao vừa ném. Ba người suy nghĩ cách làm khoai tây nghiền cả buổi, cuối cùng lại quyết định chuyển thành khoai tây miếng. Nghe những tiếng thảo luận sôi nổi bên trong về vấn đề xào khoai tây hay làm khoai tây trộn sâu, ba nam nhân khóc không ra nước mắt liếc nhau, quyết định thừa dịp ba người này chưa nấu xong, nhanh chóng quay về đại điện, lấp đầy bụng đã. Đêm đông gió thổi lạnh lẽo, ba huynh đệ đang dẫm trên tuyết dày, đột nhiên ngừng bước, không hẹn mà cùng nhớ lại mục đích đến phòng bếp. Ba người liếc nhau một cái, rồi nhanh chóng quay đầu đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì, ai cũng giống nhau thôi. thề nô cả, đừng mong chê cười được ai. Trong đại điện thơm phức mùi thức ăn, ba người đói bụng lập tức thi triển khinh công vọt vào. Ba cơn gió mạnh phất qua, quan viên trong điện không biết chuyện gì xảy ra, đồng loạt quay đầu lại nhìn thì tất cả đều cứng đờ người. Chỉ thấy ba nam nhân chí cao phô thượng trong hoàng thất Đại Tần đang điên cuồng cướp thức ăn còn lại trên bàn. Chứ mất việc, mặt dày ôm lấy cái đĩa, hét to, ta là đệ đệ. Nói bóng gió là huynh trưởng, đương nhiên phải nhường. Chứ mất diễn vươn tay ra, lấy cái đĩa, cười nham hiểm, trẫm là hoàng đế. Không chỉ là hoàng đế, mà còn là hoàng đế của năm nước trong thiên hạ này. Từ một tháng trước, lãnh hạ đã sao Tây vệ lại cho hắn. Bách quan Tây vệ còn không đỡ nàng đã thông tư tưởng, đã thông suốt hết cả. Đời này có lẽ nữ hoàng luôn thua trong tay Đại Tần chiến thần. Đến lúc đó xin người thừa kế, chẳng phải cũng là người nhà họ Chiến sao? Thôi thôi, Đại Tần Tây vệ đã sớm thân như một nhà, chiến thì chiến đi. Vì vậy, khi mà lãnh hạ đã chuẩn bị một lời khuyên bảo đại nghĩa lẫm liệt cùng với vài âm mưu quỷ kế nhưng điều vô dụng, thì văn võ bá quan Tây vệ rất vui vẻ đẩy nàng về Đại Tần, còn hai tay dâng ngọc tỷ, thậm chí cũng tự sát đổi hoàng thượng thành vương phi, làm lãnh hạ tức đến trợn mắt. Ngược lại, Chí Mất Liệt rất vui vẻ, từ nay về sau ai nghĩ đến mẫu sư tử cũng sẽ chỉ nghĩ rằng nàng là Liệt Vương phi, là thê tử của hắn. Mẫu nam rạng rỡ suốt một tháng làm Liệt Vương phi rất ngạc nhiên, đến tận lúc biết nguyên nhân mới im lặng nhìn trời mắng một câu áu trĩ, nhưng ý cười ở khóe môi thì không che giấu được. Cho nên bây giờ khi Chí Mất Diễn vô liên sĩ đề cập đến hoàng đế, Chí Mất Liệt chỉ chậm rãi nói 10 chữ, để thức ăn kia đã được đặt ngay trước mặt. Hắn nói, tức phụ lão tử trước đây cũng là hoàng đế. Đối với lãnh hạ, trừ tình cảm đệ muội cảm kích về phù dung bảo tàng, hổ thẹn vì nàng chinh chiến xa trường, nhiều hơn nữa Chí Mất Diễn còn có lòng khâm phục. Trước đó lãnh hạ là Tây vệ nữ hoàng ở cổ quốc, thậm chí trăm ngàn năm lịch sử trước đây nàng cũng là độc nhất vô nhị. Đó là dạng vinh quang gì, người đời không ai không biết. Đừng nói là nữ nhân, dù là nam nhân, cũng có mấy ai chống lại được hư vinh như thế. Mà lãnh hạ thì tùy tiện, phùng tay lên, một cái đã ném ngọc tỷ cho hắn. Tấm lòng như vậy, đương nhiên khiến Chúc Bất Diễn kính nể. Đương nhiên, thi thoảng ăn giấm chua với nàng vì Tiêu Phượng, cũng là chuyện có tình có lý mà thôi. Cho nên bây giờ, khi mà mẫu nam nhân không biết xấu hổ, mang tức phụ mình ra, hoàng đế là hắn đây, thực sự hết cách. Người ta nói rất đúng, tức phụ người ta trước đây cũng là hoàng đế. Nếu không vì lười làm, tùy tùy tiện tiện, tặng một quốc gia cho hắn, thì có chuyện hắn thống nhất thiên hạ sao? Chứ Mất Liệt cầm đĩa thức ăn, cười hết cả mắt lại. Đời này làm chiến thần mãi rồi, thi thoảng làm tiểu bạch kiểm, trốn phía sau tức phụ cũng thật là sảng khoái. Bên này ba huynh đệ vì đĩa thức ăn mà suýt đánh nhau, chỉ khổ cho một đám văn võ bá quan ở bên kia, muốn mở miệng khuyên chú ý thân phận, lại sợ chọc mấy tôn đại thần mất hứng. Từ khi thiên hạ thống nhất, ba người này càng ngày càng không có chút uy nghiêm nào. Hoàng đế không sống hoàng đế. Đang lâm triều thì bỗng nhiên tự hỏi một câu, không biết Phượng Nhi đã dùng bữa sáng chưa, rồi lập tức chạy biến về chỗ hoàng hậu. Phương xa không sống phương xa, nhàn rỗi liền treo câu, tức phụ lão tử trên miệng, nay còn tra vẻ rất tự hào, không có tí ý thức tự sát nào của tiểu bạch kiểm cả. Bá vương không sống bá vương, nhưng cái này lại khiến bách quan cực kỳ vui mừng. Việc phương xa kiêu ngạo phách lối đánh nhau luôn cầm gạch đập ngày trước, giờ thì luôn bị người khác đập đầu. Bỗng nhiên, ngoài điện vang lên tiếng bước chân. Mấy tên nhóc đi nghịch tuyết đã quay lại, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh lại càng đáng yêu. Phụ hoàng, có nề nếp, đây là chiến tiểu quay. Khụ, kiên quyết không gọi, đây là chiến thập thất. Cha, giọng nói trong pheo, đây là chiến tiểu tim. Cha, nói từng chữ một, đây là chiến trường ca. Tiểu ca dao đã hơn một tuổi, mặc áo bông đỏ tươi rực rỡ, phượng mâu long lanh mọng nước, như là tiểu tiên nữ bước ra từ trong tranh. Bé nghiêng ngã đi về phía Chứ Bất Liệt, nhưng rầm một cái, ngã phịch xuống đất. Chứ Bất Liệt đau lòng nhăn mặt, nhưng bé chỉ cười khanh khách, rồi lại đứng lên tiếp tục đi. Rầm một cái, lại ngã tiếp. Bé xoa xoa đầu gối, nhưng mặt vẫn cười tươi như hoa, cứ ngã tới ngã lui như vậy, rốt cuộc cũng đến được vòng tay Chứ Bất Liệt, ngửa đầu non nớt gọi một tiếng, cha! Mổ Nam chép chép miệng, nếu không phải Lãnh Hạ nói, trẻ con lúc còn nhỏ thường nói từng chữ một, thì hắn thực sự hoài nghi là Lăng Tử đã dạy hư con gái hắn. Nhất là... nhắc tới cái này, Đại Tần Chiến Thần lại nổ bùng lửa giận.